Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Hóa Thi Phấn. Dương Thanh Sơn thấy cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, dám khiêu khích chính mình, đan điền linh lực mạnh mẽ rót vào trường kiếm trong tay. Giận dữ nói ra, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta muốn nhìn, là miệng của ngươi cứng rắn còn là bản nhân, Bích Tuyền kiếm, sắc bén. Dương Thanh Sơn toàn thân tâm đều bị Lưu Ngọc hấp dẫn lúc. Hắc thủy mãng, đã lặng yên không một tiếng động lộ ra mặt nước. To lớn mãng đầu ngẩng lên thật cao. Một đôi bốc lên lục mang xà nhãn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Dương Thanh Sơn. Miệng máu một trương. Trước một cỗ nồng đậm hắc thủy xương độc phun ra ngoài. Sau đó to lớn mãng đầu mạnh mẽ hướng Dương Thanh Sơn táp tới. Dương Thanh Sơn trong tay, Bích Tuyền kiếm, phát ra oánh oánh lam quang. Đang muốn đối với Lưu Ngọc động thủ lúc, đột nhiên cảm thấy sau lưng có dị động. Sau đó liền bị một cỗ khí âm hàn bao phủ, mang theo trên người tam phẩm cao cấp hộ thân phù. Linh quang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo, linh lực pháp cháo, che lại toàn thân. Tam phẩm cao cấp hộ thân phù, hóa thành, linh lực pháp cháo. Linh lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng bị nồng đậm hắc thủy xương độc phun vừa vạn. Giống như ngâm cái độc tám, linh lực pháp cháo chỉ chống đỡ một lát liền bị ăn mòn sạch sẽ. Toát ra một trận nhiệt khí sau lập tức tiêu tán. Dương Thanh Sơn từ hoảng sợ bên trong sau khi lấy lại tinh thần. Trong tay, Bích Tuyền kiếm cực tốc vung vẩy, phát ra một chiêu cuồng phong quyển vân. Kiếm khí đầy trời tạo thành một trận cuồng phong. Đánh tan bốn phía bao phủ, hắc thủy xương độc. Chỉ bất quá vẫn có vài tia, xương độc xuyên thấu qua kiếm khí đầy trời. Dính tại Dương Thanh Sơn trên gương mặt, da thịt trắng nõn trong nháy mắt nát giữa chảy ra máu đen. Dương Thanh Sơn cảm thấy trên mặt truyền đến trận trận như liệt hỏa thiêu đốt đâm nhói. Khuôn mặt vặn vẹo phát ra thê thảm tiếng giống. Nhưng Dương Thanh Sơn chỉ có thể cắn răng chịu đựng bỏng. Không để ý tới khuôn mặt đốt bị thương, cấp tốc hướng một bên vọt lên, bởi vì một đầu cự mãng đang mở ra miệng máu hướng hắn cắn tới. Dương Thanh Sơn đằng sau lẻn đến giữa không trung, tuy may mắn trốn qua, hắc thủy mãng cấp tốc nhào cắn. Nhưng, hắc thủy mãng, tráng kiện mãng thân nhanh quay ngược trở lại, hướng về phía giữa không trung Dương Thanh Sơn, phát ra một cái như sét đánh quét ngang. Dương Thanh Sơn lúc này lực cũ đã kiệt, lực mới chưa lên, đối mặt hắc thủy mãng, cái này hung mãnh quét ngang. Đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì đỉnh trước lên một đạo hộ thân pháp cháo. Sau đó rút ra trong đan điền thai nghén nhiều năm tịch thủy kiếm khí. Phối hợp trong tay, Bích Tuyền kiếm, phát ra sở học mạnh nhất kiếm chiêu cô hàn tịch thủy. Trước người múa ra một đoàn như hàn vụ hình dáng tối tăm mờ mịt kiếm võng. Hắc thủy mãng, tráng kiện như trụ mãng đuôi. Mạnh mẽ quét vào như hàn vụ hình dáng kiếm võng bên trên. Kiếm võng trong khoảnh khắc sụp đổ. Dương Thanh Sơn trong tay, Bích Tuyền kiếm, chịu cự lực rời khỏi tay. Tiếp lấy, hộ thân pháp cháo, trong nháy mắt vỡ vụn. Dương Thanh Sơn như một viên bóng ra đồng dạng bị lăng không đánh bay. Đụng một tiếng, va vào một tòa đống đất bên trong, chấn lên đầy trời bụi đất, nhất thời sinh tử chưa biết. Hắc thủy mãng, ngửa mặt lên trời phát ra một trận thống khổ tê minh. Mãng nơi đuôi bị tan ra một đạo thật dài lỗ hổng, đang phun trào ra màu xanh sẫm huyết dịch. Hiển nhiên Dương Thanh Sơn cuối cùng phát ra kiếm chiêu uy lực không thể khinh thường. Trực tiếp bổ ra, hắc thủy mãng, cứng rắn vảy rắn. Đả thương nặng hắc thủy mãng. Lưu Ngọc thấy này trong lòng vui mừng, thi triển huyền huyết độn quang, hóa thành một tia chớp hướng hắc thủy mãng đánh tới. Cận thân sau, thiểm hồng kiếm, kiếm mang dài ra, một chiêu cuồng phong liên hoàn chạm, phát ra hơn 10 đạo lăng lệ kiếm khí hướng hắc thủy mãng phần đuôi máu thịt be bét vết thương vọt tới. Hắc thủy mãng vặn vẹo mãng thân cấp tốc né tránh. Tuy trốn qua 7, 8 đạo kiếm khí, nhưng vẫn có mấy đạo kiếm khí dọc theo phần đuôi máu thịt be bét vết thương. Thẳng vào mãng thân, chém đứt hắc thủy mãng, thô to xương sống lưng. Hắc thủy mãng, chịu này trọng thương. Mãng thân đau trên mặt đất lung tung đập, trên dưới cuồn cuộn, nhất thời cát đá, thảo mộc bay loạn. Lưu Ngọc thừa dịp hắc thủy mãng, trên dưới cuồn cuộn, lộ ra phần bụng chỗ kia màu trắng lân mịn lúc, lập tức thi triển ngự kiếm thuật. Thiểm hồng kiếm hóa thành một đạo màu đỏ kiếm mang, trong nháy mắt bắn vào hắc thủy mãng, bảy tấc. Đâm xuyên hắc thủy mãng, trái tim, từ phần lưng thấu thể mà ra, mang ra một đạo suối phun hình dáng màu xanh sẫm mãng huyết. Hắc thủy mãng phát ra từng đợt khàn giọng huyết dài. Mãng thân xoay thành một đoàn, cuồn cuộn càng phát ra lợi hại, chấn mặt đất đùng đùng kêu vang, miệng vết thương màu xanh sẫm mãng huyết như suối tuôn, theo một trận mãnh liệt bốc lên qua đi. Hắc thủy mãng dãy giụa động tĩnh càng ngày càng ít, to lớn mãng đầu bất lực co quắp dưới đất trên mặt. Hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Đã dầu hết đèn tắt, Lưu Ngọc nâng lên linh mộc cháo bảo hộ ở thất tinh hoa bên cạnh. Thấy hắc thủy mãng dãy giụa càng ngày càng nhẹ, cho đến co quắp thành một đoàn, triệt để mất đi động tĩnh, lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Lưu Ngọc cũng không vội tại tiến lên xem hắc thủy mãng tình trạng, mà là rút kiếm thả người bay về phía vị kia Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử rơi xuống đống đất. Dương Thanh Sơn bị hắc thủy mãng một đuôi đánh bay, nội tạng bị hao tổn, xương ngực đổ sụp, bị thương rất nặng. May mắn rơi xuống đất chỗ là một tòa đống đất, bằng không thì thương thế sẽ càng thêm nặng nề. Dương Thanh Sơn cố nén toàn tâm kịch liệt đau nhức, từ trong túi trữ vật lấy ra một hạt tam phẩm cao cấp linh dược chữa thương Lộc Nhung Đan ăn vào, tê liệt ngã xuống tại đống đất bên trên, thở hổn hển. Dương Thanh Sơn thấy đầu đội màu đen mũ rộng vành thần bí nhân xuất kiếm nhanh như thiểm điện, dứt khoát đánh giết hắc thủy mãng về sau, rút kiếm khí thế hùng hổ hướng mình chạy tới, trong lòng mạnh mẽ trầm xuống, bối rối hô: vừa rồi tiểu đệ có nhiều mạo phạm, còn xin huynh đài thứ lỗi, không cùng tiểu đệ chấp nhặt. Khụ khụ, bối rối ở giữa khiên động vết thương, gây nên một trận ho kịch liệt. Dương Thanh Sơn mặt lộ vẻ thống khổ, khi đầu mang màu đen mũ rộng vành thần bí nhân đứng tại Dương Thanh Sơn trước người lúc. Dương Thanh Sơn cấp tốc thở hổn hển nói ra: tiểu đệ, chính là Đại Hoang Kiếm Tông Dương gia trực hệ đệ tử. Nếu là huynh đài nguyện xuất thủ cứu tiểu đệ một mạng, chờ ra, hắc mai huyết địa tất có thâm tạ. Dương Thanh Sơn nhìn thần bí nhân thờ ơ, giơ kiếm trong tay lên lúc, khuôn mặt dữ tợn bối rối hô: người dám, nếu là giết ta, Dương gia tất báo thù cho ta, nhất định đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Chấm ngoặc kép, đối mặt Dương Thanh Sơn đe dọa, Lưu Ngọc không có nửa điểm do dự. Kiếm quang lóe lên, mũi kiếm trong nháy mắt rạch ra Dương Thanh Sơn yết hầu. Đánh gãy Dương Thanh Sơn kêu gào: ngươi, chấm ngoặc kép. Dương Thanh Sơn hai tay che cổ, máu tươi từ giữa ngón tay tuôn ra, hai mắt nhô lên thẳng nhìn chằm chằm Lưu Ngọc, phát ra đứt quãng thanh âm rung động. Lưu Ngọc mắt lạnh nhìn Dương Thanh Sơn từng chút một mất đi động tĩnh, đối với hắn đe dọa, khịt mũi coi thường. Đại Hoang Kiếm Tông, Dương gia là một phương tu chân thế gia không sai, gia tộc thế lực cũng coi như khổng lồ. Lưu Ngọc đến là nghe nói qua, nhưng lại có thể như thế nào? Tại cái này hỗn loạn hắc mai huyết địa bên trong giết chóc không ngừng, chỉ cần mình thủ khẩu như bình chớ lộ bộ mặt thật, Dương Thanh Sơn vì sao vẫn lạc, Dương gia căn bản cha không ra cái nguyên cớ. Lưu Ngọc từ trong túi trữ vật lấy ra một màu xanh biếc bình ngọc, hướng Dương Thanh Sơn thi thể tung ra một tầng bột màu trắng. Bột màu trắng dính tại Dương Thanh Sơn vết thương, lập tức toát ra một đám khói trắng, phát ra kịch liệt tư tư tiếng vang. Sau một nén hương, Dương Thanh Sơn thi thể liền biến thành một bãi nước thi thể, chỉ còn một kiện màu vàng kim nhạt đạo bào theo hình mây bao vây lấy bạch cốt. Màu xanh biếc trong bình ngọc chứa lấy bột màu trắng tên là hóa thi phấn, là Lưu Ngọc từ tên kia luân hồi tử thị trong túi trữ vật tìm tới, chuyên môn dùng để hủy thi diệt tích độc vật. Lưu Ngọc cũng là lần thứ nhất sử dụng, không khỏi âm thầm tắc lưỡi, cái này hóa thi phấn hiệu quả cũng quá bá đạo. Lưu Ngọc từ bãi kia nước thi thể bên trong lấy ra một cái kim sắc túi chữ vật. Phí đi một ít công phu phá vỡ túi chữ vật bản thân cấm chỉ. Từ đó tìm tới một khối tứ phương ngọc bài. Ngọc bài chính diện khắc lấy Đại Hoang Kiếm Tông Dương Thanh Sơn. Đằng sau khắc một thanh cổ pháp trường kiếm. Chính là Đại Hoang Kiếm Tông tông môn ngọc bài. Hết chương.